Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tiểu hài tử vô cùng quen thuộc với nhà mình, chẳng mấy chốc đã chạy thẳng vào phong đô ở tầng sâu nhất của phong đô, nơi tận cùng của vạn nhận u minh, mấy bóng người đứng sừng sững, chính là Ngũ Phương Quỷ Đế, Viêm Lam cùng Phản U, bọn họ lặng lẽ nhìn vào nơi tối tăm nhất. Hai tiểu hài tử cuối cùng cũng đến kịp, nhưng những gì chúng thấy lại không giống những gì các quỷ khác nhìn thấy. Trong nơi sâu thẳm nhất của bóng tối, dường như có một đóa hoa đang nở rộ, nó phun ra những sợi tơ hoa lộng lẫy. Vạn vạn nghìn sợi tơ hoa vươn dài, lan tỏa ra bốn phương tám hướng, hóa thành một tấm lưới đan xen ngang dọc. Lưới nhân quả, như hoa nở rộ, trong bóng tối huyền ảo đó, một thân ảnh bé nhỏ dần dần hiện lên rõ ràng. Hai tiểu hài tử, hoa, một tiếng, mẫu thân lúc mới sinh ra thật béo nha. Phụ thân nói chúng ta lúc mới sinh ra xấu như con khỉ nhăn nheo, tại sao mẫu thân lại không nhăn nheo vậy? Hai tiểu hài tử lẩm bẩm. Tiểu Sâm La đi đầu phát hiện điểm không đúng. Ôi cha, mẫu thân dùng quá nhiều sức để dệt lưới nhân quả, hình như không thoát ra khỏi chỗ bóng tối kia được rồi. Vậy thì mau đi kéo mẫu thân ra thôi. Tiểu Vạn Tượng xắn tay áo, chuẩn bị lao về phía trước. Nhưng có người đã nhanh hơn chúng một bước. Nam nhân dung mạo tuấn mỹ, khí độ ung dung sâu lắng, miện phục trên người cùng màu với địa phủ, hắn tiến lên một bước, rạch cổ tay mình. Huyết dịch quỷ chảy ra, hóa thành từng giọt máu, từng chút một đút vào miệng tiểu anh nhi trong bóng tối. Có lão quỷ bên cạnh hít một hơi lạnh, dung mạo của mấy vị quỷ đế đều vẫn còn trẻ trung, Đông Phương Quỷ Đế chép miệng. Bệ hạ cũng quá hào phóng rồi, dùng tinh huyết của mình nuôi đứa nhỏ này không phải lãng phí sao? Trung ương quỷ đế cười tủm tỉm. Địa phủ lại sinh ra ý thức, nhưng ý thức địa phủ này thật sự quá yếu ớt, lại không thể từ trong bóng tối đi ra. Chi bằng Phản U bệ hạ nhân lúc nó còn yếu. Trung ương quỷ đế còn chưa nói xong, một luồng sức mạnh trói buộc từ bốn phương tám hướng ập đến, giống như có một tấm lưới vô hình. Bộp, một tiếng quật hắn ngã xuống đất, mấy vị quỷ đế khác mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn tiểu anh nhi đều thay đổi. Hai tiểu hài tử đứng xem từ đầu tới cuối, lập tức vỗ tay bôm bốp cổ vũ cho mẫu thân nhà mình. Chúng nhìn thấy rõ ràng, thứ quật trung ương quỷ đế xuống đất mà không cách nào rút ra được, chính là lưới nhân quả do mẫu thân nhà mình dệt ra. Mẫu thân oai phong lẫm liệt, quật hay lắm, hoa, trung thúc tổ phụ lúc trẻ thật xấu xa, đợi về sau ta phải giúp mẫu thân chút giận, đi nhổ râu của ông ấy. Tiểu Sâm La cũng gật đầu, nắm chặt nắm đấm thịt. Dùng huyền âm hắc khí của Nhan Nhan nghĩa phủ, cũng khiến trung thúc tổ phụ biến thành đầu hói. Đồ hai phốp trẻ em, Tiểu Vạn Tượng gật đầu, nhìn chằm chằm Phản U, lại cảm thán. Hoa, ngoại tổ phụ đá thì ra trông như thế này à, sao lại không giống trên bức họa của mẫu thân? Tiểu Sâm La thở dài, ai lúc trẻ mà chẳng là mỹ nam tử chứ? Nhan Nhan nghĩa phụ không phải đã nói sao, ngoại tổ phụ đá năm đó vì tình mà khốn đốn, ước chừng chính là yêu sai người mới lỡ giờ thành lão già rách nát. Hoa, muội muội ngươi hiểu nhiều thật, nhưng cái gì gọi là vì tình mà khốn đốn? Ta là tỷ tỷ, Tiểu Sâm La tuyên thệ xong địa vị, lại cho đệ đệ thối một cái liếc trắng. Vì tình mà khốn đốn cũng không hiểu, mỗi lần phụ thân là mẫu thân tức giận, bị phạt ngủ thư phòng ông ấy liền rất không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là vì tình mà khốn đốn. Tiểu Vạn Tượng gãi gãi đầu. Vậy ngoại tổ phụ đá kia đã ngủ thư phòng bao lâu mới biến mình thành bộ dạng lão già rách nát vậy? Thật là khó hiểu, chẳng có quỷ nào hiểu được những lời mốc nghếch của hai đứa trẻ này. Mà giờ khắc này, tiểu anh nhi ăn máu quỷ của Phản U xong ở một cái, nàng mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính là chủ nhân địa phủ dung mạo tuấn mỹ. Tiểu anh nhi đưa tay về phía Phản U, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy, giống như đang nói, bế, bế bế. Phản U nhìn tiểu gia hỏa này, trong ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra chút vui buồn nào. Hắn lặng lẽ nhìn sinh linh bé nhỏ, người mà định sẵn tương lai sẽ uy hát, p và thay thế hắn trở thành chủ nhân địa phủ. Mãi không hồi đáp sự thân cận của đối phương, hai tiểu hài tử đều gấp gáp. Ôi chao, ngoại tổ phụ đá sao không để ý đến mẫu thân, bác ngoại tổ phụ sao cũng đứng nhìn không động đậy vậy. Hai tiểu hài tử gấp muốn chết, đúng lúc này. Phản U vẫn luôn không động đậy cuối cùng cũng nhấc tay lên. Ngón trỏ của hắn chạm nhẹ vào bàn tay Tiểu Anh Nhi đang vươn tới. Biến cố bất ngờ xảy ra. Cách chương.